Võ đạo tinh hồn, chương 38, sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hắc ám xâm lâm, Tần Vấn Thiên cõng Phàm Nhạc bước nhanh mà đi. Thời khắc này hắn cực kỳ suy yếu. Nhất định phải nhanh chóng ly khai khu vực kia, miễn cho lần nữa bị để mắt tới. Bây giờ hắn và Phàm Nhạc đã không có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Thật xúi quầy, Phàm Nhạc ghé vào trên lưng Tần Vấn Thiên buồn bực nói. Sớm biết nguy hiểm như vậy sẽ không xen vào việc của người khác. Mập mạp ta quá thiện lương a, câm miệng đi, Tần Vấn Thiên mắng một tiếng. Mập mạp chết bầm này nói nhảm thật nhiều. Hắc hắc, huyết mạch yên tĩnh lại rồi. Cảm giác như thế nào? Phàm Nhạc tiếp tục hỏi. Còn có con chó nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Vì sao theo chúng ta? Người nói nhảm nữa ta thật không chịu đựng nổi rồi. Tần Vấn Thiên rất mệt mỏi. Vừa rồi hắn và Phàm Nhạc đều ở vào trạng thái bùng nổ. Huyết mạch sôi trào. Sau khi vận dụng huyết mạch chi lực vốn vì tiêu hao năng lượng quá lớn mà rơi vào suy yếu. Hơn nữa trong cơ thể của bọn họ hao hết tinh thần chi lực. Ở vào trạng thái vô cùng hư nhược. Nhất là Phàm Nhạc, hắn vốn hao hết lực lượng. Còn bị đuôi thương của Âu Thần quét trúng. Một kích kia làm đầu hắn không ngừng chảy máu. Cũng may Tần Vấn Thiên am hiểu châm huyệt, giúp hắn cầm máu. Lúc này toàn thân Phàm Nhạc một chút lực lượng cũng không có. Nghĩ vậy mập mạp tự mình nói. Có thù vốn nên cách đêm liền báo. Nhưng bản thiên tài suy cho cùng trẻ tuổi. Phải tu luyện nhiều 1-2 năm. Khi đó lại báo thù cũng không muộn. Tần Vấn Thiên, cảnh giới của ngươi làm sao thấp như vậy? Nếu như ngươi có luân mạch cảnh, đối phó Âu Phong kia còn không phải lật tay. Mập mạp lải nhải như trước. Phía trước có một cái động. Tần Vấn Thiên không để ý mập mạp. Đi về phía sơn động. Lấy tình huống của bọn hắn bây giờ. Đụng phải yêu thú chính là một con đường chết. Vào trong sơn động, Tần Vấn Thiên thả Phàm Nhạc xuống. Mình thì ngồi trên mặt đất. Không ngừng hô hấp. Mập mạp, trước tu hành khôi phục chút lực lượng đi. Nếu không gặp phải yêu thú chúng ta sẽ rất thảm. Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Sau đó liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu minh tưởng. Phàm Nhạc cũng ngồi xuống. Giờ phút này bọn hắn thực sự quá suy nhược. Sẽ không xui xẻo như thế chứ. Phàm Nhạc mới vừa nhắm mắt lại mở ra. Chỉ thấy một con yêu báo tới gần. Nhìn chằm chằm trong sơn động của bọn họ. Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ. Nhìn chằm chằm yêu báo kia. Lại gian nan đứng lên. O-O-N-G, động tác của yêu báo nhanh chóng bực nào. Ngay lập tức nhào tới. Như một đạo thiểm điện. Nhưng lúc này, Tuyết Cầu ở bên cạnh Tần Vấn Thiên cũng trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh. Tốc độ còn nhanh hơn yêu báo kia. Hống, một tiếng rít gào trầm trầm từ trong miệng Tuyết Cầu phun ra. Sau đó Tần Vấn Thiên trợn mắt hốc mồm phát hiện. Thân thể Tuyết Cầu kia đột nhiên lớn lên, kích cỡ tương đương một yêu lang cấp 3, chuẩn xác không lầm cắn vào yết hầu của yêu báo. Chỉ một sát na, thân thể yêu báo rớt xuống, động mạch cổ bị cắn đoạn, hấp hối, trong nháy mắt đã chết rồi. Biến thân, cái này cũng được, Phàm Nhạc cùng Tần Vấn Thiên trợn mắt hốc mồm, càng để cho bọn họ im lặng chính là, Tuyết Cầu kia xoay người lại đi vào sơn động. Nhìn Tần Vấn Thiên lộ ra thần sắc nịnh nọt, biểu tình kia, thật tiện, thân thể nó lại từ từ nhỏ đi. Bất quá lúc này biểu tình ti tiện kia liền lộ vẻ đáng yêu hơn nhiều. Tốc độ thật kinh người. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm run sợ, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên giả heo ăn thịt hổ, gọi nó là tiểu hỗn đản đi. Phàm Nhạc cười híp mắt nói, thật tiện. Tần Vấn Thiên khinh bỉ nhìn Phàm Nhạc, bất quá. Tên này cũng không tệ lắm. Nói xong, Tần Vấn Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Tuyết Cầu đáng thương cứ như vậy bị gọi là tiểu hỗn đản. Rồi, có, tiểu hỗn đản, canh giữ ở bên ngoài. Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc tu hành liền an tâm hơn nhiều. Màn đêm buông xuống, tinh thần chi lực trong cơ thể hai người lại đầy lên. Phàm Nhạc mở mắt. Chỉ nghe trong cơ thể Tần Vấn Thiên lại truyền ra âm thanh O-O-N-G cuồng bạo. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hắn tu hành động tĩnh tuyệt đối không lớn như vậy. Bất quá người này điên rồi. vừa mới khôi phục một chút lực lượng, liền bắt đầu lấy công pháp tiến hành tôi luyện thân thể. Đương nhiên, Phàm Nhạc rõ ràng, đã trải qua sự tình hôm nay, Tần Vấn Thiên tất nhiên khát vọng sớm ngày đề thăng cảnh giới. Bọn họ vẫn chờ báo thù đây này. Âu Thần, Âu Phong, thật mong đợi ngày ấy. Phàm Nhạc nhếch miệng cười, trong nụ cười bỉ ổi lộ ra vài phần lạnh lùng. Sau đó hắn đứng dậy, nâng thi thể yêu báo kia ra ngoài, trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Thời điểm Tần Vấn Thiên mở mắt, liền thấy Phàm Nhạc ở ngoài động phủ rất bất nhã dùng tay cầm thịt báo nướng chín cắn xé. Trên mặt toàn bộ là dầu, hương vị không ngừng lan tới. Người mới vừa khôi phục chút khí lực liền lộ liễu như vậy. Mùi thịt cùng hỏa quang có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn yêu thú tới. Tần Vấn Thiên thấp giọng mắng, bất quá sức khôi phục của võ tu quả thực mạnh mẽ. Ban ngày bọn họ bởi vì bạo phát mà hư thoát, bây giờ mới nửa ngày liền khôi phục rất nhiều. Cho nên tranh thủ thời gian ăn no rồi chạy trốn. Phàm Nhạc không ngừng ăn, Tần Vấn Thiên đi lên trước lấy thịt ăn. Chỉ thấy tiểu hỗn đản ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn. Người có thể ăn bao nhiêu chứ? Tần Vấn Thiên lấy một miếng thịt báo đút cho tiểu hỗn đản. Tiểu hỗn đản rất hài lòng cắn ăn. Yêu thú đều là thu nạp thiên địa nguyên khí trưởng thành. Thịt báo này là vật đại bổ. Phàm Nhạc vừa ăn vừa nói. Tần Vấn Thiên cảm thấy trong thịt báo ẩn chứa một cỗ năng lượng. Nếu là người bình thường mệt mỏi ăn một chút thịt yêu thú, có lẽ có thể cấp tốc khôi phục khí lực. Kế tiếp một tháng, chúng ta phải hưởng phúc. Phàm Nhạc đứng dậy nói. Có yêu thú đến gần rồi. Trước đi đi. Ân. Tần Vấn Thiên gật đầu. Lập tức mang tiểu hỗn đản rời đi. Tìm được một nơi khác. Phàm Nhạc ăn no bắt đầu ngủ. Tần Vấn Thiên thì tu hành. Tiểu hỗn đản canh chừng. Ban ngày, ba người đồng thời xuất động. Săn giết yêu thú. Tự nhiên tránh không được hưởng thụ thịt yêu thú mỹ vị. Trong nháy mắt, người cửu đại học viện Vũ Phủ bước vào hắc ám xâm lâm ngày thứ 10. Bây giờ học viên đã vào sâu trong hắc ám xâm lâm. Đều cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, trong rừng rậm, có một đoàn người chậm rãi chạy đi. Ngay lúc này, một cơn lốc quét qua. Thần sắc bọn họ biến đổi. Chỉ thấy một thiết giáp tê to lớn chạy như điên tới. Chỗ đi qua cổ thụ băng liệt. Lực lượng cực kỳ cường đại. Thiết giáp tê, yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Đoàn người này run rẩy, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng cuồng phong cuốn qua, chỉ thấy thiết giáp tê lao đầu chạy về phía trước. Càng kinh ngạc chính là, phía sau thiết giáp tê có hai thiếu niên cấp tốc bôn tẩu. Tốc độ nhanh đến làm người ta kinh ngạc. Mập mạp, động thủ, một thanh âm truyền đến. Bọn họ chỉ thấy vài mũi tinh thần chi tiễn xẹt qua đường vòng cung hoa mỹ, như có mắt truy kích về phía thiết giáp tê. Cửu tiễn liên châu, thiết giáp tê bị đóng chết con đường phía trước, ngay lập tức dừng lại. Một thiếu niên khác cuốn qua trùng kích đến, oanh ra một quyền, lại mơ hồ có long ngâm chi âm. Đùng, một quyền của thiếu niên đánh lên đầu thiết giáp tê, cổ mộc xung quanh như run lên một cái. Sau đó bọn họ thấy thiết giáp tê kia co giật, thân thể cao lớn nằm xuống, phát ra âm thanh đùng đùng, lực lượng thật mạnh. Thiết giáp tê này lấy phòng ngự xưng danh, lại bị một quyền đánh giết. Người đi đường kia nội tâm chấn động. Sau đó bọn họ lại thấy một con tuyết cầu nhảy lên trên lưng thiết giáp tê, lộ ra biểu tình ti tiện. Thiếu niên tự nhiên là Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc. Chỉ thấy Phàm Nhạc đi ra, nhìn Tần Vấn Thiên nói, người kẻ biến thái này, sau khi đột phá luyện thể cửu trọng, lực lượng càng cuồng bạo hơn rồi. Hơn 10 ngày tu hành, Tần Vấn Thiên thuận lợi bước vào luyện thể cửu trọng, cũng là tầng cuối cùng. Thời khắc này quần áo trên người hắn hơi có vẻ rách nát. Quay đầu lại nhìn Phàm Nhạc cười. Mập mạp, người đố kỵ sao? Tần Vấn Thiên lấy tinh thần chi lực cuồng bạo trên thiên truy tinh tôi luyện thân thể. Hơn nữa tinh hồn ngũ trọng thiên tăng phúc, lực lượng có thể nào không khủng bố? Ta đố kỵ ngươi. Người có thể tùy tâm sở dục thiên chuyển huyết mạch chi lực sao? Mập mạp chống nạnh, cười khặc khặc nhìn Tần Vấn Thiên. Nhất thời sắc mặt của Tần Vấn Thiên sụ xuống. Mặc dù trên người hắn ẩn chứa huyết mạch chi lực đẳng cấp cao, nhưng hắn không thể vận dụng như thường. Huyết mạch chi lực ẩn nấp trong cơ thể, căn bản không nghe hắn. Còn nữa, người ngoại trừ hàng xà quyền gì kia, lẽ nào không có chiêu số khác sao? Phàm Nhạc tiếp tục nói, chờ đột phá đến luân mạch cảnh, lại trực tiếp tu hành thần thông chi thuật. Đối với ta mà nói, đột phá cảnh giới trọng yếu hơn. Tần Vấn Thiên đáp, đợi ngưng tụ tinh hồn thứ hai, lại lựa chọn thần thông thích hợp lực lượng của mình. Ân, nhanh đề thăng cảnh giới đi. Ngày đó Âu thần kia làm chúng ta cực kỳ mất mặt. Hơn nữa, không mượn huyết mạch chi lực, có lẽ ngay cả Âu Phong cũng rất khó đối phó. Phàm Nhạc híp mắt, lập tức đi đến phía trước. Tần Vấn Thiên gật đầu. Ngày ấy mặc dù có thể vượt cấp đánh bại Âu Phong, hoàn toàn là mượn huyết mạch chi lực bộc phát ra năng lượng khủng bố. Hiện tại hắn là luyện thể cửu trọng, cũng rất khó chiến thắng Âu Phong luân mạch cảnh nhị trọng. Mà ở một chỗ khác của Hắc Ám Xâm Lâm, trên bầu trời có một đám phi cầm xoay quanh. Phía dưới, Âu Phong, Mục Dã lại tụ cùng nhau. Trừ bọn họ ra, còn có hai bóng người khác. Âu Phong, Tần Phủ bị đẩy đi Thiên Ung Thành nhiều năm như vậy, sớm đã suy vong. Một hậu đại Tần Phủ luyện thể cảnh, ngươi lại muốn ta xuất thủ. Chỉ thấy một người nhìn Âu Phong, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Người này là học viên năm thứ hai của Đế Tinh Học Viện Hoa Vân, mở ra bốn luân mạch, tương tự cũng là đệ tử quý tộc. Trong Hắc Ám Xâm Lâm, cửu đại học viện Vũ Phủ tham gia thí luyện, nhưng không có khả năng ngăn cản những người khác bước vào. Hoa Vân vừa lúc ở Hắc Ám Xâm Lâm lịch lãm, liền gặp Âu Phong, còn một thiếu niên khác, lại là học viên của Hoàng gia học viện, Diệp gia Diệp Triển, luân mạch cảnh nhị trọng. Tên kia còn có một đồng bạn, có huyết mạch chi lực, có chút vướng tay. Ánh mắt của Âu Phong hơi nheo lại. Sự tình bản thân Tần Vấn Thiên có huyết mạch, hắn không nói ra, hắn nhất định phải để Tần Vấn Thiên chết ở trong Hắc Ám Xâm Lâm, rửa sạch sỉ nhục mình bị truy sát. Mục Dã, động thủ đi, Âu Phong mở miệng nói. Ánh mắt Mục Dã nhìn về phía hư không, chỉ thấy những phi cầm xoay quanh kia đột nhiên tuôn đi bốn phương tám hướng, ngay lập tức liền không còn hình bóng. Cách chương.